Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cung điện im lặng, người hầu cận, người đã giữ Kisia và các thành viên kỵ binh ở ngoài cửa. Lịch sự gõ cửa trước khi bước vào. Nơi này yên tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí không có bóng dáng của một hiệp sĩ hộ vệ điển hình. Đây thực sự có thể là nơi ở của một hoàng đế của một đế chế. Một câu hỏi im lặng hiện lên trong ánh nhìn của mọi người. Xét đến việc Kisia không thường xuyên mang theo người hầu, chỉ có Nathan Zuckerman bên cạnh, có thể có điểm chung giữa hai anh em. Gilder cũng đưa ra một phỏng đoán hợp lý giữa sự im lặng. Hoàng thượng đã ban cho yết kiến. Mời vào. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, và người phục vụ trưởng lại xuất hiện. Kisia sải bước vào căn phòng mà người phục vụ trưởng đã mở. Các thành viên đều đi theo anh ta. Chỉ có Nathan Zuckerman, người vẫn lặng lẽ đi theo nhóm. Tự nhiên vẫn ở ngoài cửa. Đi ngay sau Kisia, Gilder nhanh chóng quan sát xung quanh. Nơi này dường như được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa, cho phép mọi công việc được thực hiện trong một không gian duy nhất. Bên dưới khung cửa sổ tràn ngập ánh sáng là một chiếc bàn làm việc được sắp xếp ngay ngắn với những chiếc bút các loại. Bên cạnh, một chồng hỗn hợp cuộn giấy và tài liệu tỏa ra mùi giấy khô nồng nặc. Đằng sau thứ có vẻ như là một vách ngăn hình vòm được lắp đặt để phân chia không gian. Người ta thấy một chiếc giường có rèm che, và bên cạnh nó, một chiếc bàn với trà đen tỏa ra một mùi thơm độc đáo. Đó dường như là một nơi mà việc ăn, ngủ và làm việc có thể diễn ra cùng một lúc. Và chủ nhân của cung điện, hoàng đế, ngồi trên một chiếc ghế dựa cao không được đặt ở nơi nào đặc biệt, mà là dưới bức tường, sẵn sàng chào đón họ. Người đã tới, ta cảm giác được có dị năng. Tốt nhất đừng lại gần. Khi nghe thấy giọng nói của hoàng đế, Kisia dừng lại, và tất cả các thành viên đồng loạt cúi đầu. Hoàng đế ho vài tiếng trước khi chậm rãi nói tiếp. Trong tình huống bình thường, ta sẽ tiếp ngươi ở cung điện thứ 7 và tôn vinh ngươi một cách vinh quang nhất. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rằng ta phải gặp ngươi ở đây. Có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho chúng tôi đã đủ vinh dự rồi. Kisia lịch sự trả lời, quỳ xuống và cúi đầu. Các thành viên kỵ binh, những người hoàn toàn ngạc nhiên trước khung cảnh bất ngờ, nhanh chóng làm theo, quỳ xuống, tốt, ngẩng đầu lên. Một lúc sau, hoàng đế lặng lẽ ra lệnh cho họ ngẩng đầu lên. Cuối cùng, Gilder đã nhìn rõ khuôn mặt của hoàng đế. Anh ta trông không giống một người cai trị và giống một học giả đã đắm mình trong nghiên cứu trong một thời gian dài. Các đặc điểm của anh ấy có nét tương đồng nổi bật với Kisia. Nhưng bầu không khí mà anh ấy toát ra thì hoàn toàn khác. Trong khi Kisia cao lớn và rắn giỏi, toát lên vẻ điềm tĩnh với nụ cười lười biếng, thì vị hoàng đế lại tỏ ra nhạy cảm. Dáng người gầy gò ẩn sau cặp kính cận, đôi mắt mệt mỏi và thậm chí không một nụ cười. Anh ấy chắc chắn không rạng rỡ như Kisia. Tuy nhiên, dường như anh ta không bị ốm đến mức không thể xử lý các công việc quốc gia, như đã được biết đến rộng rãi. Nhưng tại sao, trong khi quan sát anh ta, Gilder cảm thấy một linh cảm nhất định từ vẻ ngoài mệt mỏi của anh ta? Có vẻ như tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng tương tự ở đâu đó. Vào lúc đó, hoàng đế hơi quay đầu lại để quan sát thoáng qua khuôn mặt của Gilder. Ngay lập tức, Gilder hiểu bản chất của cảm giác mà cậu cảm thấy. Đó là cảm giác giống như cậu đã có từ Kisia trong giấc mơ đêm hôm trước. Và bây giờ, hoàng đế cũng mang luồng khí tương tự. Mái tóc và đôi mắt của anh ấy, từng bóng mượt, giờ không còn bóng nữa. Khuôn mặt trắng bệch như ngọn lửa sắp tàn của anh đã mất hết ánh sáng. Chỉ còn lại một đống tro tàn. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hoàng đế trông giống một cách kỳ lạ với phiên bản Kisia trong giấc mơ. Người đã mất hết vẻ sáng chói và đang đứng trên bờ vực của cái chết. Tại sao vậy? Khoảnh khắc Gilder mở miệng nói ra cảm giác kỳ lạ này, hoàng đế lại từ từ bắt đầu nói lại. Chỉ bằng cách quan sát hào quang của ngươi, ta có thể tin rằng công tước Peletta yêu quý đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Ta rất vui mừng vì cuối cùng đã nắm giữ được thứ mà ta đã tìm kiếm từ lâu. Ngay cả khi nói về niềm vui, không có dấu hiệu thích thú nào trong mắt hoàng đế. Người ta đặt câu hỏi liệu nụ cười của anh ấy có bị Kisia, anh trai anh ấy, đánh cắp hoàn toàn hay không? Sau khi nói xong, hoàng đế hít một hơi dài và xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của 5 thành viên kỵ binh. Ta đã muốn chạm tay vào nó kể từ khi nó sụp đổ 2 năm trước. Nhưng không ai thành công. Các pháp sư triều đình, các hiệp sĩ dũng cảm của đội cận vệ hoàng gia, thậm chí cả những người lính đánh thuê bí mật đều thất bại. Nhưng chỉ có một người, công tước Peletta, đã tự tin thành công. Đó là, nếu ngươi được hỗ trợ trong việc tập hợp những người được đánh thức bởi sức mạnh của viên đá đỏ thành một đội kỵ binh. Tại sao lại khơi ra những chuyện cũ như vậy? Kisia khẽ cười khúc khích, giả vờ khiển trách hoàng đế. Nhưng hoàng đế phớt lờ anh ta và tiếp tục câu chuyện của mình. Lúc đầu tôi không tin. Nhưng bây giờ, sau 2 năm, hôm nay, công tước đã thực sự mang nó đến trước mặt tôi. Tất cả các ngươi chắc chắn đã góp phần vào việc này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi khiêm tốn, thay mặt mọi người, Gakan đáp lại với giọng hơi run. Anh ấy thực sự cảm động trước tình hình. Ta không quên những người đã làm việc cho ta. Ta sẽ phong cho mỗi người trong số 5 người danh hiệu kỵ sĩ, trao tặng 10 viên đá ma thuật cao cấp của núi Bắc, và thành lập một nơi huấn luyện cho kỵ binh. Ngay cả những người không phải là hiệp sĩ cũng có thể nhận được danh hiệu hiệp sĩ. Các pháp sư triều đình trẻ tuổi nhất thường bắt đầu từ danh hiệu này và dần dần nhận được các cấp bậc cao hơn. Nhưng không chỉ cấp họ cho tất cả các thành viên kỵ binh mà còn phong tặng danh hiệu cho những người đã mang viên đá đỏ. Đó thực sự là một vinh dự chưa từng có. Ngay cả Kanna, người đã căng thẳng kể từ khi đến hoàng cung đến mức không thể ngẩng đầu lên, lúc này cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chúng ta khiêm tốn, bệ hạ, phần thưởng mà ngài ban cho thuộc hạ của tôi vô cùng hậu hĩnh. Nhưng ngài đã quên một điều quan trọng nhất. Chẳng phải ngài cũng nên ban thưởng cho tôi người chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối mọi chuyện sao? Kisia, người đang im lặng lắng nghe, đã ngắt lời một cách trôi chảy ngay khi phần trao giải kết thúc. Mặc dù là anh em, nhưng hắn cũng thật to gan khi nói chuyện nhẹ nhàng với hoàng đế như vậy. Các thành viên kỵ binh lo lắng rằng hoàng đế có thể nổi giận. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hoàng đế đẩy chiếc kính làm bằng bạc và những sợi lưu ly lên sống mũi. Chỉ hơi nhíu mày khi nhìn vị công tước đang mỉm cười. Công tước Peletta, người đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ta trong 2 năm qua. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Không đủ đâu. Ngài không nghe báo cáo về việc hơn 10 con thú thức tỉnh không xác định đã xông vào nơi ở của tôi sao? Báo cáo rằng viên đá đỏ đã phát nổ. Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình để mang thứ này đến đây. Vì vậy, hãy cho tôi nhiều hơn. Gakan nuốt khan trước giọng điệu táo bạo. Chị em nhà Eldor gửi ánh mắt ngưỡng mộ một cách tinh tế. Kanna, căng thẳng, cúi đầu và Yuder lặng lẽ quan sát nụ cười mê hoặc của Kisia. Hoàng đế, người đang lườm Kisia, thở dài và véo sống mũi. Sự mệt mỏi đã tích tụ thêm trên khuôn mặt của mình. Tốt lắm, nói cho ta biết người muốn gì đến mức phải van xin một cách trơ trẽn như vậy. Tôi muốn thời gian, thời gian. Hoàng đế hỏi lại, bối rối. Vâng, tôi muốn kiểm tra thêm. Tim Yuder đập nhanh trong giây lát. Kisia giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Hoàng đế mở miệng, tỏ ý không hiểu. Không phải ngươi đã quan sát nó kỹ càng hơn bất kỳ ai khác trong nhiệm vụ thu hồi sao? Nhiệm vụ của ngươi là lấy nó chứ không phải điều tra nó. Nhiệm vụ như vậy nên được giao cho các pháp sư. Quá mạo hiểm nếu giao nó cho người đã chưa bao giờ làm công việc như vậy. Ôi, bệ hạ, tôi tưởng ngài đã đọc tất cả báo cáo của tôi từ tối qua. Nhưng có vẻ như ngài vẫn chưa hoàn thành nó. Ngài thực sự nghĩ rằng những người thậm chí không thể tiếp cận chiếc hộp này một cách đàng hoàng cũng có thể điều tra rõ ràng sao? Kisia khẽ cười khúc khích, vặn lại đầy khiêu khích, giống như khi ngài giao cho tôi nhiệm vụ phục hồi. Cuối cùng, những người duy nhất có thể thực sự cảm nhận được sức mạnh mà nó nắm giữ là những người được đánh thức bởi sức mạnh của nó. Kỵ binh có nhiều khả năng độc đáo. Chắc chắn chúng sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn, kết quả tốt hơn so với các pháp sư hám lợi. Tôi đảm bảo điều đó. Lập luận trôi chảy, không khuất phục của anh ấy đã lấy đi hơi thở của người nghe. Cảm giác như thể bất cứ ai không tin vào lời đề nghị đầy tự tin của anh đều là kẻ ngốc. Và nếu có điều gì đó nguy hiểm xảy ra trong quá trình điều tra thì sao? Nếu điều đó xảy ra, mà nó sẽ không xảy ra, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, ngay cả khi ngươi phải từ bỏ vị trí chỉ huy của mình. Trước câu hỏi chậm rãi của hoàng đế, hơi thở của các thành viên kỵ binh như ngừng lại, ngay cả ánh nắng rồi rào tràn vào qua những ô cửa sổ lớn cũng dường như đóng băng trong khoảnh khắc đó. Yuder cũng nhíu mày, không ngờ hoàng đế lại đi xa như vậy. Cậu đã cho rằng với tư cách là người em duy nhất của mình, anh sẽ nhận được sự khoan hồng nào đó. Nhưng không phải vậy, hoàng đế là một đối thủ khó khăn hơn nhiều so với cậu nghĩ. Nhưng riêng Kisia lại phá lên cười như thể hoàng đế vừa pha trò hài hước. Ngài đang lo lắng cho tôi. Tôi hầu như không biết phải làm gì với sự quan tâm như vậy ở tuổi của tôi. Bận tâm, nó nghe giống như một mối đe dọa cho tất cả mọi người. Cùng một suy nghĩ thoáng qua và lướt qua tâm trí mọi người trong khoảnh khắc đó. Cách chương.